Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chịu đựng gân xanh bạo khiêu. Tần Nguyệt tay cầm nắm tay hít sâu một hơi mới thanh âm cứng đờ mà mở miệng nói. Buông tay, Lam Phát Tiểu Đồng chớp chớp một đôi ngập nước mắt to. Như là sau đó mới phản ứng lại đây dường như, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn hơi chu miệng trương trương, nghiễm nhiên một bộ sắp dọa khóc bộ dáng. Thật lâu sau, mới vâng vâng dạ dạ mở miệng kêu lên. Mụ mụ, ta, ngươi đừng không cần ta, ta sẽ thực nghe lời. Hắn giống sở hữu làm sai sự ngoan tiểu hài tử giống nhau nửa rũ mắt. Hơi cúi đầu, một bộ thái độ tốt đẹp bộ dáng. Ta nói buông tay, Tần Nguyệt có chút không thể nhịn được nữa. Hắn mã. Một đại nam nhân ôm nàng đùi đến tột cùng là có ý tứ gì a? Tần Nguyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn còn chấp mê bất ngộ, nhịn không được duỗi tay nhắc tới hắn sau cổ áo trực tiếp quăng đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ tự hành rơi xuống đất, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng không hề phản kháng bị quăng đi ra ngoài. Nhìn hắn nho nhỏ thân mình bị ném đến trên cửa lại trượt đi xuống. Tần Nguyệt trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến gia hỏa này ác liệt tính tình, kia ti rất nhỏ áy náy lại nháy mắt bị cẩu ăn. Nàng là điên rồi tìm chủ mới có thể cảm thấy người này có điểm đáng thương. Tần Nguyệt thu thập khởi không nên có tâm tình, nâng lên bước chân liền phải hướng trong đi. Mụ mụ, ngươi không cần ta, một tiếng nhu nhu tràn ngập ủy khuất giọng trẻ con từ Tần Nguyệt phía sau truyền đến. Tần Nguyệt trên trán gân xanh lại bạo ra tới. Gia hỏa này là chơi nghiện rồi có phải hay không? Nàng xoay người, nộ mục trừng mắt nhìn qua đi. Lúc này tất cả mọi người đều đang xem bên này. Chỉ trỏ trỏ, hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ giọng mà thảo luận. Nhìn một cái bọn họ, ta nói a, khẳng định có vấn đề làm sao vậy? Này thế đạo, còn không biết có phải hay không thân nhi tử lý? Liên tính là thân nhi tử nuôi không nổi còn không giống nhau đến ném ăn đi cũng không phải là. Chúng ta tiếp tục xem monster, Lam Phát Tiểu Đồng nghe mọi người thảo luận thanh. Nhìn qua không có gì biến hóa, trên thực tế khí chàng là càng thêm ấu tiểu nhu nhược lên. Mụ mụ, ta thực ngoan, sẽ thực nghe lời ai? Ngươi tiểu tử này, ta đại tỷ đại vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Trước nay không nghe nói nàng có cái. A Phi, nhìn nàng tuổi cũng không có khả năng có ngươi lớn như vậy nhi tử. Ngươi hay là nên làm gì đi. Đừng cho người tìm phiền toái, Nguyên Tuyền người này tinh liếc mắt một cái nhìn ra đối phương bổn. Ý, trong lòng phun tào suy nghĩ ăn vạ hắn lão đại. Không có cửa đâu, này không phải đoạt sinh ý tranh sủng ái sao này. Đừng hắn nguyên lão cửu là chết a. Lam Phát Tiểu Đồng bất an đan sen xuống tay. Thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Nguyên Tuyền, đáng thương hề hề kêu, thúc thúc không thể phủ nhận, gia hỏa này có được một đôi rất đẹp đôi mắt, giống một đàm thần thánh khiết tịnh hồ nước, người xem sẽ không tự giác thỏa mãn hắn nguyện vọng, nhưng Nguyên Tuyền là người nào? Từ nhỏ chính là hãm hại lừa gạt lớn lên, này đoạn số với hắn mà nói quá thấp, phi, ai là ngươi thúc thúc? Nguyên Tuyền vẻ mặt ghét bỏ nói. Chờ hắn còn tưởng nói nữa thời điểm bị căn cứ dẫn đường nhân viên đánh gãy. Được rồi, ngươi có đi hay không? Không đi chúng ta đi rồi. Đừng rong rong dài dài. Căn cứ dẫn đường viên sớm xem Nguyên Tuyền không kiên nhẫn. Hắn mang theo này tân một đám muốn vào quan sát thất nhân tài mới vừa đi lại đây ra hỏa này liền. Không thành thật, đột nhiên từ trong đội ngũ vụt ra tới là lý rong dài một đống lời nói không đi. Làm ơn hắn rất bận có được không? Ai ai ai, ta lập tức liền đi, Nguyên Tuyền lấy lòng đối với hắn cười nói. Gặp người thái độ kiên quyết bất đắc dĩ đành phải đuổi kịp. Chỉ là hắn vừa đi còn một bên uy hiếp đứa bé kia lại truyền đi xuống chờ hắn ra tới muốn hắn đẹp. Lam Phát Tiểu hài nửa cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh quang, chờ hắn lại ngẩng đầu lên khi lại là một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Tần Nguyệt than thở khẩu khí, Tuyết Triệt lại bướng bỉnh, Kỳ thật nàng rất muốn biết cái này nhìn qua tương đương di di ngây thơ băng tuyết hệ trò đùa giai mỹ. Thiếu niên rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải đời trước liền biết căn cứ có cái vĩnh viễn trường không lớn dị năng cao thủ. Nhìn hắn như vậy sinh động biểu diễn có lẽ nàng thật đúng là cho rằng đây là chính mình lưu lạc bên. Ngoài tư sinh tử, dựa, kiếp trước ai không biết dị năng giả Thanh Mộc hắn cha mẹ là nhà khoa học. Gia hỏa này từ nhỏ liền không học giỏi. Lầm thực cái gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm làm cho thân thể không bao giờ phát dục. Vĩnh viễn vẫn duy trì này một bộ tràn ngập tính trẻ con mặt cùng trường không cao dáng người. Bất quá, liền tính hắn vẫn luôn là tiểu hài tử bộ dáng cũng không có người xem thường hắn. Gia hỏa này thức tỉnh dị năng cực kỳ biến thái, là một loại gọi là hư vô đồ vật. Tóm lại nếu không nghĩ bí mật bị đột nhiên tiết lộ đi ra ngoài hoặc là không thể hiểu được gặp ám sát, liền không cần đắc tội người này. Đã từng nàng còn may mắn gặp qua gia hỏa này một mặt. Khi đó nàng làm Hạ Vũ Hoài tùy tùng từng vào một lần dị năng giả phòng họp. Gia hỏa này lúc ấy ăn mặc nhi đồng cao bồi trang. Mang theo khoa trương nhi đồng kính dâm cùng phim hoạt họa vịt miệng mũ. Cà lơ phất phơ ngồi ở mở họp chuyên dụng bàn lớn tự thượng có một chút không một chút mà hoảng chân. Có một cái kim loại dị năng đại hán nhìn hắn mặc danh khó chịu. Bất quá là quát lớn một tiếng. Này hùng hài tử lúc ấy liền cười đến các loại lãnh diễm huyết tinh bừa bãi. Trực tiếp rút trên người mang theo tiểu đao. Đem nhân ra bàn tay ấn ở trên bàn băm đi xuống. Từ nay về sau. Tần Nguyệt rốt cuộc không dám xem thường quá tiểu hài tử. Đặc biệt là loại này không tính tiểu hài tử tiểu hài tử. Tuy rằng Tần Nguyệt đời trước đến chết thời điểm cũng không có nghe nói qua gia hỏa này khôi phục. Nhưng nàng sẽ không nhớ lầm, khi đó này hùng hài tử đã thật đánh thật thành niên. Dựa theo thời gian tới tính toán, hiện tại gia hỏa này ít nhất có 15-6 tuổi đi. Tưởng tượng đến chính mình bị một cái 15-6 tuổi thiếu niên ông kêu mụ mụ. Tần Nguyệt liền đầy người ác hàn. Tuyết Triệt thiếu niên, ngươi còn dám lại hố cha một chút sao? Đừng náo loạn, tìm người khác bồi ngươi chơi. Tần Nguyệt đẩy ra hắn lại lần nữa bế lên tới tay. Không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao? Nói xong nàng thân ảnh một di, bước nhanh đi ly căn cứ cửa. Cũng vẫn luôn vẫn duy trì tốc độ hướng nơi xa tin tức thất đi đến. Nhìn thấy người đi rồi, Tuyết Triệt lúc này mới mặt vô biểu tình vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Người chung quanh thấy không náo nhiệt xem cũng liền dần dần tan. Bọn họ cũng không để ý sự tình thật giả, chỉ là muốn nhìn một chút có hay không cái gì náo nhiệt có thể nhìn nhìn. Rốt cuộc bọn họ đã tới căn cứ có một đoạn thời gian. Mỗi ngày nhất thành bất biến sinh hoạt quá đơn điệu, từ tin tức phòng thường trực ra tới, Tần Nguyệt biết được ra ra cũng không có tới phía nam căn cứ sự tình. Bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân bọn họ đi ly bên này so gần một cái khác đại hình căn cứ. Còn cố ý làm người lưu lời nói, nếu chính mình tới phía nam căn cứ liền không cần nơi nơi chạy loạn. Ngoan ngoãn ở trong căn cứ chờ bọn họ. Đỡ phải toàn ra vì nàng nhọc lòng, nhàn rỗi không có việc gì. Tần Nguyệt làm tiểu lục tử giúp nàng ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố thu thập tinh hạch nhiệm vụ. Hiện tại không sai biệt lắm mỗi chỉ tang thi trong óc đều ngưng kết ra tinh hạch. Đúng là bắt được hào thời cơ, trở về trên đường từ Đức cho nàng không ít tinh hạch. Thông qua nước suối tiến hóa, nàng ẩn ẩn cảm giác lại nỗ lực hơn là có thể đủ 3 cấp. Tuy rằng hiện giờ trong căn cứ dị năng giả đại đa số đều là một bậc, nhưng bọn hắn thăng cấp so nàng mau, huống hồ nàng chẳng qua là bởi vì trọng sinh mà nắm giữ người khác không có tin tức. Cũng không phải chính mình bản thân đặc biệt ưu tú, Tần Nguyệt không nghĩ ở thực lực phương diện bại bởi nhân gia. Người chậm cần bắt đầu sớm cũng không phải không có đạo lý. Tần tỷ, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Tiểu lục tử hưng phấn xoa xoa tay, hắn chỉ là vừa vặn trải qua nơi này không nghĩ tới liền gặp gỡ thần tượng. Này thật là quá lệnh người vui sướng, đi tìm nhà dưới tử Tần Nguyệt trả lời nói. Trong căn cứ phân 4 khối địa phương, nhất trung tâm chính là A khu trụ tất cả đều là một ít quan lớn quyền quý. B. Khu ở dị năng giả. Đáng tiếc hiện mỗi tháng phí dụng cũng không tiện nghi. C. Khu ở giống nhau ba tánh. D. Khu là giao lưu khu, chuyên môn cung cấp mua bán nơi. Nàng có thể ở lại địa phương chỉ có B cùng C có thể tuyển. Ở C, khu dị năng giả là có thể miễn phí cư trú. Bất quá hoàn cảnh là các loại dơ kém loạn. Còn muốn tùy thời chú ý phòng cháy phòng trộm money quá lãng phí thời gian. Tần Nguyệt lắc đầu, tính toán đi B khu nhìn xem. Rốt cuộc nơi đó chẳng những bảo đảm an toàn, còn có thể bảo đảm money. Tần tỷ, ta nhưng thật ra biết một cái hảo địa phương. Mang ngươi đi nhìn một cái. Ta tới thời điểm trưởng quan nói. Nếu gặp phải ngươi có cái gì phiền toái, cần phải muốn giúp đỡ. Vừa vặn đó là chúng ta bộ đội một cái thân thích phòng ở. Sau lại bị trưng thu. Hắc hắc, Tiểu Lục Từ tích cực nói. Chỉ là hắn mới nói xong, một cái khác binh lính liền tới tìm hắn trở về làm việc. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khổ ha ha lưu lại địa chỉ làm Tần Nguyệt chính mình hãy đi trước nhìn Simon Sơ Căn. Cứ Tiểu Lục Tử cung cấp phương hướng, Tần Nguyệt đi qua, đi ngang qua một cái đường nhỏ thời điểm nghe được kỳ quái rầm rì thanh. Nàng quay đầu đi, phát hiện Thảo Đôi Thượng thình lình nằm ở một thiếu niên. Lam phát thu mát, hắn nằm ở ven đường Thảo Đôi, tóc mái ướt rầm rề dính ở trên mặt, toàn thân nóng bỏng nóng lên, cả người như là bị mồ hôi sũng nước giống nhau, ngay cả làn da đều lộ ra khác thường màu đỏ. Tần Nguyệt nheo nheo mắt, gia hỏa này như thế nào nhìn có điểm quen mắt, nghe thấy thanh âm, đầy người đề phòng Tuyết Triệt gian nan mà mở mắt, hiện tại hắn chỉ có thể vô lực mà nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy đầu thực trầm, đại khái tùy tiện tới một cái tiểu hài tử đều có thể đem hắn đưa lên Tây Thiên đi. Tuyết Triệt bên miệng gợi lên tự giễu cười. Không nghĩ tới chính mình này một bộ mệt mỏi mà lười biếng bộ dáng nhìn qua có bao nhiêu cấm kỵ dụ. Hoặc, ngươi lớn lên thật giống một cái hùng hài tử, không phải là hắn ca ca đi. Tần Nguyệt nửa mở ra vui đùa, trời biết nàng hiện tại trong lòng suy đoán có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Tuyết Triệt thu thủy giống nhau trong vắt đôi mắt nháy mắt xẹt qua nguy hiểm sắc thái. Lúc này hắn đã thấy rõ trước mặt người chính là phía trước hắn muốn lợi dụng nữ nhân kia. Đáng tiếc nàng quá cẩn thận, cũng không có như hắn mong muốn đem hắn mang về nhà. Thế cho nên hắn nửa đường dược hiệu phát tác muốn tránh cũng không được ngã vào nơi này. Nguy hiểm nheo nheo mắt, hắn gợi lên một di di hoặc tươi cười, khiêu khích nói, như thế nào, coi trọng ta, không, ngươi quá tự luyến, Tần Nguyệt trả lời nói. Phải không? Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng ta. Ta chính là coi trọng ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo đâu? Tuyết Triệt mỉm cười, khuôn mặt để lộ ra một loại sạch sẽ thuần túy hương vị. Dị thường mỹ lệ trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối biểu tình. Hắn dừng một chút, lại lần nữa cười mở ra, như xuân phong hóa khai đại địa ôn nhu. Nếu không... Ngươi dẫn ta về nhà đi, ngươi ở tránh né người nào sao? Tần Nguyệt trắng ra hỏi. Tuyết Triệt tươi cười có trong nháy mắt cứng lại rồi. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói ngươi ở tránh né người nào sao? Bằng không làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ta mang ngươi về nhà. Tần Nguyệt bất đắc dĩ mở ra tay nói. Trước nói hảo, ta chính mình trụ nào cũng không biết. Ngươi liền càng đừng nghĩ, Tuyết Triệt mặc mặc. Nữ nhân này, thật muốn, băm nàng, bất quá ta đoán ngươi cũng không phải một hai phải ăn vạ ta. Chẳng qua ra tới thời điểm không xu dính túi, lại bởi vì ở tránh né người nào hoặc là chuyện gì làm cho ngươi không thể hồi nguyên lai địa phương. Đi, Tần Nguyệt đánh giá một lần nằm trên mặt đất Tuyết Triệt. Nói thẳng nói, ngươi thiếu ta một ân tình, ta đưa ngươi đi khách sạn ở vài ngày. Hắn suy xét một chút. Phát hiện yêu cầu cũng không quá phận, nói, hành, bất quá muốn ở hợp lý trong phạm vi kia hảo. Đúng rồi, đến lúc đó ta muốn như thế nào tìm ngươi? Tần Nguyệt mở miệng hỏi, A khu, 103 hào độc đống cái kia, ngươi qua đi sẽ biết, Tuyết Triệt cho rằng nàng đã biết chính mình thân phận. Tức giận trả lời, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người nâng Tần Nguyệt dưới chân một cái lảo đảo. À, khu 102 ai không biết nó là năm đó kia chàng kinh thiên động địa sụp đổ mà trung tâm a. À. Mà chế tạo này khởi tai họa thình lình chính là 102 phòng ốc chủ nhân. Ngẫm lại lúc ấy nàng ở B khu đều có thể nhìn đến bụi đất phi dương. Tần Nguyệt Mạc, nguyên tưởng bán một cái nhân tình cho hắn thân thích, không nghĩ tới bán cho hắn bản tôn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn 19 như cũ địa lôi. Nguyên tưởng rằng là nói giỡn đâu. Không nghĩ tới thân thật sự. Cảm ơn 77 địa lôi. Cảm ơn Phong Sơ Ảnh địa lôi cùng Trường Bình. Hết chương.